mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Dữ nhìn thấy chữ liền bật cười, khiến Tôn Hoàng Văn đối diện tò mò nhìn sang. Nhìn gì mà vui vẻ thế? Chi Dữ cười nói, xem con trai tôi, hôm nay cùng Daddy nó đi học bơi, cứ như chú ếch con ấy. Nói đến con cái, Tôn Hoàng Văn liền nhớ đến cô con gái mới nửa tuổi của mình. Con của Hầu Thụ Minh đã 8 tuổi, ba người lại trao đổi một lát kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Ăn cơm xong, ba người lại bắt đầu tập luyện. Chi Dữ liền không trả lời tin nhắn của Cố Văn Triều. Tối 8 giờ, gia đình chúng ta, tập đầu tiên đúng hẹn lên sóng. Đến rồi, đến xem bản cắt ghép tinh hoa. Đến xem đại mỹ nữ Lâm Thư. Tạ Minh Chiết xông lên, Từ Lực lão sư cố lên. Xem tổng nghệ đầu tay của ảnh đế Lý. Nhìn cái thời lượng này, gần 2 tiếng, không tệ, thích thích. Chi Dữ là ai? Ha ha ha, là cái chàng trai kỳ tích nói mình sẽ sinh con, ha ha ha cười chết. Lầu trên nói, chàng trai kỳ tích, quá chuẩn, tôi xem lại lịch sử đen của Chi Dữ một chút. Không nói tôi cũng quên lời hùng hồn của Chi Dữ, Cố gia ở kinh thành. Daddy, được chưa ạ? Pipi ngồi bên cạnh Diệp Huyền Thanh, thúc giục Daddy nhanh chóng mở chương trình ra. 8 giờ rồi. Con và bà nội đều đợi không kịp nữa rồi. Được rồi, ngay đây. Cố Văn Triều chuyển tivi sang Tinh Hổ Video. Tìm thấy, gia đình chúng ta. Anh mở video, quảng cáo đầu chương trình bắt đầu phát. Có rồi, có rồi. Bà nội, có rồi. Pipi vui vẻ quay đầu nói với bà nội. Diệp Huyền Thanh cười khúc khích ôm lấy cháu trai bảo bối. Tốt quá, bắt đầu rồi. Sao nhiều chữ thế à? Pipi nghi hoặc nhìn từng hàng chữ lướt qua màn hình. Còn đang động nữa, Diệp Huyền Thanh cười giải thích với bé. Cái đó gọi là làn đạn. Cái gì gọi là trứng mục? Trứng có mắt sao à? Pipi ngơ ngác. Bé nhớ rõ, mục có nghĩa là mắt. Trứng có mắt sao à? Nó không phải có vỏ trứng sao? Gà con còn chưa nở ra, nó đã có mắt rồi à? Mắt mọc ở đâu à? Diệp Huyền Thanh cười lớn. Nói, không phải mắt của trứng đâu. Những cái đó là bình luận của người khác. Pipi không hiểu lắm. Con lớn lên sẽ hiểu thôi. Diệp Huyền Thanh quay đầu nói với Cố Văn Triều. Văn Triều, tắt màn hình bình luận đi. Vâng, Cố Văn Triều tắt màn hình bình luận. Màn hình lập tức yên tĩnh. Pipi vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh. Daddy, mau lại ngồi xuống, xem cùng nhau, đến đây, Cố Văn Triều ngồi xuống, lấy điện thoại trên sofa, mở khóa bằng vân tay, giao diện vẫn là giao diện trò chuyện với Chỉ Dữ, trên đó tin nhắn cuối cùng là chữ, của chính anh, thời gian là 18 phút trước, Cố Văn Triều thoát khỏi giao diện trò chuyện, quay lại giao diện chính nhìn một chút, không có thông báo tin nhắn mới. Anh lại nhấp vào giao diện trò chuyện với Chỉ Dữ, nhíu mày kéo lên xem tin nhắn. Diệp Huyền Thanh quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh hiếm khi ôm điện thoại không rời. Hỏi, Văn Triều, con có việc gì sao? Pipi nghe vậy cũng quay đầu nhìn Daddy. Daddy, Daddy không xem sao à? Không có gì, xem đây. Cố Văn Triều đặt tay cầm điện thoại xuống, thả lỏng vai dựa vào ghế sofa, ngẩng mắt xem chương trình. Một lát sau, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại. Không có tin nhắn mới. Daddy, mau xem, đến lượt chúng ta rồi. Lát nữa là có thể nhìn thấy ba ba rồi à? Pipi hào hứng quay đầu nói với Cố Văn Triều. Cố Văn Triều lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tivi. Hình ảnh đúng lúc phát đến cảnh Cố Văn Triều ôm Pipi mở cửa. Diệp Huyền Thanh đã xem qua livestream, nhưng xem lại một lần, bà vẫn rất hứng thú. Pipi nhà ta thật đáng yêu. Bà ấy vuốt đầu nhỏ của Pipi nói. Pipi vui vẻ dán vào lòng bà nội. Giây tiếp theo, Nhìn thấy Trì Dữ xuất hiện, bé lại kích động nhào vào người Cố Văn Triều. Daddy, nhìn thấy ba ba rồi à? Hình ảnh Trì Dữ đang ngồi xổm dưới đất xếp quần áo vào vali. Nhìn thấy Pipi và người quay phim đi vào, cậu vẫy tay với camera, cười nói, hi, chào buổi sáng, ngại quá, chúng tôi vẫn chưa dọn xong. Cố Văn Triều nhìn nụ cười tươi trên màn hình, khóe miệng cũng không kìm được cong lên. Ba ba đang giúp con dọn quần áo. Pipi dựa vào bên cạnh Daddy, vui vẻ nói, Pipi, lần sau con tự dọn được không? Cố Văn Triều vuốt đầu con trai nói, mắt vẫn không rời khỏi người trong hình ảnh. Pipi gãi gãi đầu, nhưng mà Daddy, con vẫn chưa biết dọn à, việc của mình thì phải tự làm. Daddy và ba ba sẽ dạy con. Ồ, được ạ, Pipi bĩu môi nói xong, lại hỏi Daddy, Daddy, ba ba khi nào về à, chắc là mấy. Cố Văn Triều khựng giọng, anh cầm lấy điện thoại, mở khóa, con có thể tự hỏi ba ba. Ồ, Pipi liền nhận lấy điện thoại, nhìn thấy ảnh đại diện trên đó là ba ba, liền thuần thục ấn loa, nói với điện thoại, ba ba khi nào về à, con nhớ ba ba nhiều lắm. Nói xong, bé buông ngón tay ra, tin nhắn được gửi đi. Pipi ôm điện thoại chờ đợi, không thấy ba ba trả lời, ngẩng đầu nói, Daddy, ba ba không trả lời. Cố Văn Triều lấy điện thoại, rũ mắt nhìn một cái. Ba ba có thể đang bận công việc, đợi ba ba thấy sẽ trả lời. Ồ, vậy đợi ba ba trả lời, Daddy phải nói cho con biết nhé. Được, hai cha con tiếp tục xem chương trình. Diệp Huyền Thanh cố ý để ý một chút, thấy Cố Văn Triều có hình ảnh của Trì Dữ liền ngẩng đầu lên. Khi không có hình ảnh của Trì Dữ mà chiếu nhà người khác, anh ải xem điện thoại. Diệp Huyền Thanh nhìn con trai mình, ánh mắt đầy ý vị thâm trường, lại có chút vui mừng mà mỉm cười. Gia đình chúng ta, tập đầu tiên với thời lượng 116 phút, chỉ sau 1 giờ lên sóng đã đạt 5 triệu lượt xem. Trên Weibo lại được đẩy lên vài hot search. Trong phòng dựng phim, Tổng Giám đốc Dương của tổ chương trình nhìn số liệu này, cười tươi như hoa, lão Trương, nhìn nhiệt độ này của tôi mà xem, chương trình bùng nổ năm nay chính là chúng ta đấy. Đạo diễn cũng rất hài lòng với số liệu này, nói, tốt lắm, mấy tập sau chúng ta cũng phải dựng thật tốt. Duy kỳ đà này, đạo diễn vui mừng, liên tục gửi mười mấy phong bì lì xì lớn trong nhóm nhân viên. Đạo diễn Trương Nghị, khởi đầu tốt đẹp, mọi người vất vả rồi, tiếp theo không ngừng cố gắng. Kế toán Tiểu Hồ, Trương lão sư uy vũ, cảm ơn ông chủ, gíp, nhiếp ảnh lão Lâm, cảm ơn ông chủ, gíp, đạo cụ lão Triệu, cảm ơn ông chủ, gíp, tin nhắn tràn ngập, cảm ơn ông chủ, đạo diễn, điểm bùng nổ ở sân bay cuối cùng của Cố Tổng và Pipi. Muốn đặt thế nào? Có muốn đặt ở điểm nhấn tập sau của kỳ 4 không? Người dựng phim hỏi, lúc đó khi Lâm ca quay về phát cho họ xem, mấy người họ đều ngẩn người, còn có cảm giác bừng tỉnh, cuộc sống cho ma mãi mãi không kém gì trong tiểu thuyết. Lần đầu livestream, tất cả khán giả xem Cố Văn Triều và Trì Dữ đều vô cùng tò mò về mối quan hệ của họ. Các loại suy đoán cũng không ngừng tuôn ra, nhưng không ai ngờ rằng lại cẩu huyết đến vậy. Có thể nói, đây chính là điểm nhấn và nghi vấn lớn nhất của gia đình này. Và câu trả lời cho tất cả những điều này nằm trong đoạn đối thoại cuối cùng của Cố Tổng và Pipi trước khi lên máy bay. Đây có thể nói là điểm bùng nổ lớn nhất của kỳ 4. Nếu đặt đoạn đối thoại này vào điểm nhấn tập sau, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện ở cuối tập 3. Đạo diễn suy nghĩ một chút, đặt thì chắc chắn là phải đặt, nhưng không thể đặt toàn bộ, đặt một hai câu là được. Cậu cắt đoạn đó ra, chúng ta xem lại, cắt câu nào? Khi đạo diễn đang thảo luận về việc dựng phim, tập đầu tiên của chương trình chiếu đến phần cuối, hình ảnh Chi Dữ muốn ngủ cùng Cố Văn Triều, nhưng lại bị Cố Tổng từ chối. Cố Văn Triều vào phòng pipi, con khóa trái cửa, sau đó Chi Dữ ôm gối ôm chìa khóa đứng ở cửa phòng pipi. Tập đầu tiên dừng lại ở đây. Chi Dữ quỷ quyệt quá. Cố Tổng chạy nhanh, xem qua livestream tôi xin thưa. Anh ấy thành công rồi, nhưng lại không hoàn toàn thành công. Đừng spoil. Ôi, tôi nhớ có một đoạn pipi tắm rửa cởi chuồng. Là lịch sử đen, bản cắt ghép không cắt vào sao. Ha ha ha. Tôi cũng nhớ, nhưng đoạn này không thấy đâu. Vào tối đầu tiên, pipi tắm xong từ toilet khoác khăn tắm nhỏ lao ra như cơn gió. Bị Chi Dữ cười ha ha chế nhạo. Bản cắt ghép không có đoạn này, nhưng rất nhiều người đã xem livestream vẫn nhớ rõ. Ha ha ha, tôi nhớ, lịch sử đen của Pipi. Pipi bảo bối ơi, cái ba ba này của con thật không thể muốn. Sau này con lớn sẽ hối hận chết. Ha ha ha, tuy không được chiếu, nhưng rất nhiều người đều thấy rồi. Mỗi lần nghĩ đến vẫn vì Pipi mà xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào đất. Chắc là Cố Tổng và họ yêu cầu không được cắt đoạn này. Mấy bảo bối, tôi vừa mới tìm kiếm. Trên mạng không có ảnh và video PP bị che trong livestream đâu. Ôi, tôi vừa mới tìm kiếm. Thật sự không còn nữa. Các bạn mới phát hiện à, ngày thứ hai hoặc thứ ba sau livestream đã không còn rồi. Chắc là Cố Tổng ra tay. Dù sao cũng là người thừa kế tập đoàn tương lai mà. Loại lịch sử đen này không thể để lại. Cũng tốt, tránh gây rắc rối cho PP khi lớn lên. Cố Gia, Diệp Huyền Thanh cũng phát hiện ra đoạn đó không có. Bà ấy hỏi Cố Văn Triều. Văn Triều, đoạn PP tắm rửa con bảo đạo diễn không cắt hà? Vâng, Cố Văn Triều liếc nhìn PP. Xoài ổ bé. Pipi vẫn ngẩng đầu ngây thơ cười với Daddy, hoàn toàn không biết điều đó có ý nghĩa gì với bé. Daddy, bà ba nói ngày đó Daddy cũng ngủ với con sao? Pipi hỏi, là ngủ với con cũng không biết. Pipi tiếc nuối nói, lại ngẩng đầu nhìn Daddy. Daddy, hôm nay con cũng muốn ngủ với Daddy, được không ạ? Con 4 tuổi rồi, phải tự mình ngủ. Cố Văn Triều trực tiếp từ chối. Pipi bĩu môi, nũng nịu. Nhưng mà, con muốn ngủ với hai người mà. Đợi ba ba về rồi, hai người lại không ngủ với con. Diệp Huyền Thanh không đành lòng nhìn cháu trai lớn tủi thân. Nói với con trai, con cứ ngủ với Pipi đi. Cố Văn Triều thở dài. Mẹ, không thể nuông chiều con nít. Hồi con còn nhỏ mẹ cũng bắt con tự ngủ mà. Diệp Huyền Thanh bị nghẹn một chút, nhìn những hot search không hay của Chi Dữ trên Weibo lại lên đầu. Vậy con xem Weibo đi, giúp Tiểu Trì gỡ mấy hot search không hay này đi. Cố Văn Triều nhìn hot search một chút, nhìn thấy bình luận phía dưới cũng nhíu mày. Bây giờ không thể gỡ. Diệp Huyền Thanh nghi hoặc, vì sao? Chi Dữ nói em ấy hiện tại cần nhiệt độ, bảo con đừng gỡ hot search của em ấy. Cố Văn Triều vẫn nhớ lời Chi Dữ đã nói trước đó. Nói, những việc liên quan đến sự nghiệp của em ấy phải do chính em ấy quyết định. Chúng ta không hiểu giới giải trí, không thể tùy tiện nhúng tay. Diệp Huyền Thanh nghĩ nghĩ. Cũng đúng, nhưng con phải chú ý nhiều hơn một chút. Điều hướng dư luận một chút cũng được. Con biết rồi. Cố Văn Triều đặt điện thoại xuống, vỗ nhẹ lưng Pipi. Pipi, đến giờ tắm rửa ngủ rồi. 10 giờ rồi, con buổi chiều bơi xong không phải tắm rồi sao? Còn phải tắm nữa à? Pipi nghi hoặc. Phải tắm, đó là chuyện của 4-5 tiếng trước rồi. Mùa hè nóng, ra nhiều mồ hôi, mau đi tắm rửa. Ô, Pipi nhảy xuống sofa đi dép lê lạch bà lạch bạch theo Daddy đi tắm. Chi Dữ bên này lại bận đến 11 giờ tối. Sau khi tan làm cậu nhìn thấy tin nhắn thoại của Pipi. Biết bây giờ Pipi chắc chắn đã ngủ rồi. Nhưng Cố Văn Triều thì chưa chắc. Cậu tiện tay quay một đoạn video ngắn gửi qua. Cố Văn Triều đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy là video của Chi Dữ. Anh nhanh chóng mở ra, nhấp vào phát, bảo bối, ba ba cũng nhớ con. Ba ba muộn nhất là trưa ngày kia sẽ về, xem tình hình quay phim ngày mai. Nghe Daddy nói con với Daddy đi bơi rồi đúng không? Có vui lắm không? Có học được không? Đợi ba ba về rồi, cũng sẽ cùng con đi bơi nhé. Xem bối cảnh video, chắc hẳn vẫn còn ở phòng tập. Chi Dữ trong màn hình khẽ mỉm cười. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi hếch lên. Trông vẫn rất tinh thần. Chỉ là bên trong không có một câu nào nói với anh. Cố Văn Triều khẽ nhíu mày. Nhìn đồng hồ, gửi một tin nhắn qua. Cố Văn Triều, vẫn chưa tan làm. Chi Dữ, đang trên đường về khách sạn. Cố Văn Triều lập tức gọi video cô qua. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh xuất hiện bóng dáng Chi Dữ đang đi trên đường. Hình ảnh đen kịt, chỉ có ánh đèn đường. Nhìn không rõ lắm, Cố Văn Triều nhíu mày. Ngồi thẳng dậy một chút, lo lắng hỏi, chỉ có một mình em. Không đi xe à, người đại diện và trợ lý đâu? Có đây, này, Chi Dữ chuyển camera sang một bên. Chiếu đến Tống Hiểu và trợ lý, sau đó lại chuyển về. Khách sạn ở ngay bên cạnh, đi bộ 5 phút là đến. Không cần đi xe, thấy có người đi cùng. Ánh mắt Cố Văn Triều thả lỏng, nhìn chằm chằm khuôn mặt của thanh niên trong video. Bên ngoài qua tối, hình ảnh rất mờ, nhìn không rõ lắm, ngày nào cũng muộn như vậy. Mệt không? Cũng được. Làm việc mình thích thì mệt một chút cũng không sao. Chi Dữ nhìn khuôn mặt của Cố Văn Triều trong video. Ông xã, anh có phải muốn đi ngủ rồi không? Anh mau đi ngủ đi. Đợi lát nữa em về đến nơi tôi sẽ ngủ. Cố Văn Triều hỏi một chút về tình hình công việc của anh ấy. Diễn có thuận lợi không? Đồng nghiệp có dễ hòa hợp không? Rất tốt. Hai vị lão sư đều rất chuyên nghiệp. Chỉ là điều chỉnh kịch bản 2 lần. Lần này diễn cổ trang, quần áo mặc quá nhiều, rất nóng, còn lại đều rất tốt. Hai người trò chuyện một lúc, cho đến khi Chi Dữ về đến phòng khách sạn chuẩn bị đi rửa mặt, mới kết thúc cuộc gọi. Sáng ngày hôm sau 8 giờ chính thức bắt đầu quay. Chi Dữ và mọi người 6 giờ đã đến hậu trường để hóa trang. Chi Dữ giao điện thoại cho Tống Hiểu Dữ. Có 8 đội diễn viên PK22 biểu diễn, cộng với phần bình luận của các giám khảo. Công bố kết quả, thời gian quay rất dài, nhưng cũng may có thể xem người khác biểu diễn. Ở đây đều là những người chuyên nghiệp trong giới. Chi Dữ cũng không cảm thấy thời gian trôi qua vất vả. Họ diễn ở lượt thứ 4, không có gì sai sót. Chi Dữ rất hài lòng với màn trình diễn của mình. Đến khi quay xong toàn bộ, đã là 8 giờ tối. Chi Dữ nhìn đồng hồ, nói với Tống Hiểu, chị, giúp em xem còn có chuyến bay nào về Kinh Thành không? Em muốn về ngay tối nay. Về tối nay, không cần gấp vậy chứ. Em không mệt sao? Quay cả ngày mà. Tống Hiểu kinh ngạc hỏi. Cũng được, chị giúp em xem, nếu có thì đổi vé đêm nay. Hai người cứ về đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt một chút. Tống Hiểu tra cứu, 10 rưỡi còn vé, nhưng về đến nơi đã là 1 giờ sáng rồi. Vậy 10 rưỡi, em thu dọn nhanh lắm. Hai người giúp em gọi một chiếc xe. Chi Dữ chạy như bay về khách sạn thu dọn hành lý. Tống Hiểu thở dài, giúp cậu đổi vé máy bay. Bảo trợ lý gọi xe. Đổi vé xong, Tống Hiểu lại nói. Chị gọi công ty phái xe đến đón em nhé. Không cần, muộn quá, em tự gọi xe về cũng được. Chi Dữ mất vài phút thu dọn hành lý xong xuống lầu. Chị, phiền hai người trả phòng giúp em. Tống Hiểu nhìn cậu như bị lửa đốt mông mà ngồi lên taxi. Thở dài, gửi thông tin chuyến bay cho Cố Văn Triều. 1 giờ sáng, Chi Dữ xuống máy bay. Giờ này, ở sân bay chỉ có cửa ra của các chuyến bay nội địa là có người. những nơi khác người đi lại thưa thớt. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang, kéo vali hành lý ra, định đi ra ngoài sân bay gọi xe, nhưng lại liếc mắt một cái thấy thân hình cao ráo, chân dài ở ngoài cửa, nổi bật như hạc giữa bầy gà trong số những người đón khách. Người đó nhìn thấy cậu, vẫy tay chào, đôi mắt chỉ giữ cong cong, kéo hành lý đi về phía anh. Sao anh lại đến đây? Cố Văn Triều nhận lấy vali hành lý trong tay cậu, tay kia nắm lấy tay chỉ giữ. Đón em về nhà, cách Trương.